Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Hokusin Kiếm Đạo. Hoan nghênh mọi người đi vào võ sĩ đại hội. Hôm nay liền là đấu bán kết. Sẽ có 26 tên võ sĩ tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Ai tướng nhất sau tiến nhập trận chung kết đâu? Mời mọi người rửa mắt mà đợi. 26 vị võ sĩ thông qua ký hình thức tiến hành 2-2 quyết đấu, thắng 13 người sẽ tiến vào sau cùng trận chung kết. Hiện tại mời các vị võ sĩ đi lên rút thăm. Người chủ trì nói, lấy ra một cái dương lớn. Cái dương này bên trong có 26 khỏa cầu, theo thứ tự là số lượng vừa đến 13, rút đến giống nhau số thứ tự người tiến hành quyết đấu. 26 người theo thứ tự tiến lên rút ra quả cầu đá. Kakashi là Z khu, cho nên là cái cuối cùng. Kakashi ánh mắt không có đặt ở trên cái dương, mà là đặt ở Killer B trên thân. Killer B làn da 10 phần đen nhánh, tại cả đám trung lộ ra vô cùng dễ thấy. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Yaiba bên ngoài, cũng chỉ có Killer B có thể làm cho mình coi trọng. Cái này tại Naruto trưởng khống cửu vĩ trước đó, được xưng là người mạnh nhất trụ lực tồn tại. Xác thực không thể khinh thường. Cái loại cảm giác này, để Kakashi đều cảm thấy rất nguy hiểm. Cùng nói là Killer B để Kakashi cảm thấy có cảm giác nguy cơ, không bằng nói là Killer B thể nội bát vĩ để cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Vĩ thú, mặc dù tại hậu kỳ biến thành hiểu tổ chức Obito cùng ban đồ chơi, nhưng là không thể không nói, tại bây giờ thời kỳ này, là có tuyệt đối chiến lực tồn tại. Cho tới bây giờ, Kakashi thấy tận mắt vĩ thú, cũng chính là Naruto thể nội bị phong ấn nửa cái cửu vĩ. Uy thế như vậy, mặc dù là cách phong ấn, nhưng là Kakashi cũng có thể cảm giác địa đến. Chỉ có thể nói, không hổ là vĩ thú mạnh nhất. Cho dù là chỉ có một nửa, vẫn là để ngay lúc đó Kakashi cảm thấy có chút xa không thể chạm. Đây chính là loại kia chênh lệch, mới khiến cho Kakashi càng thêm có động lực đi tu hành. Muốn biết, tại hậu kỳ, cửu vĩ cũng không coi vào đâu. Mà trước mắt Killer B, có thể tướng bát vĩ năng lực toàn bộ phát huy, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tựa hồ là phát giác được Kakashi ánh mắt, Killer B nhìn lại, ánh mắt hai người ở giữa không trung giao tiếp, đụng ra một tia hỏa hoa. Killer B hướng phía Kakashi vươn một nắm đấm thép, lập tức thu hồi lại, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Kakashi cười cười, xem ra chính mình đồng dạng bị để mắt tới. Rất nhanh, liền đến phiên Kakashi, tướng tay vươn vào cái dương, không có suy nghĩ nhiều. Liền trực tiếp lấy ra một cái quả cầu đá. Chỉ thấy phía trên viết một cái 7. Số 7 sao? Cũng không tệ lắm. Kakashi không có chờ lâu, trực tiếp đi xuống tới. Tốt, các vị đều rút tốt dãy số. Mới rút đến số 1 võ sĩ. Lên lôi đài. Vừa dứt lời, hai người liền hưu một tiếng xông lên lôi đài. Uy, Sakata, ngươi là số mấy a? Yaiba lúc này đi tới hỏi. Kakashi trực tiếp lộ ra ngay mình quả cầu đá. Yaiba xem xét, có chút thất vọng, là số 7 a, ta là số 6, xem ra chúng ta lại bỏ qua, chỉ có thể ở trong trận chung kết gặp. Ồ, cái kia ngược lại là thật không tệ, bằng không, người có thể sẽ vào không được trận chung kết nha. Kakashi cười nói, hẳn là ngươi nên cảm giác được may mắn mới là, nếu là gặp được ta Yaiba đại gia, ngươi coi như nhất định phải thua. Kakashi còn không nói gì thêm. Bên cạnh một cái võ sĩ hừ lạnh một tiếng. Hừ, cuồng vọng. Kakashi cùng Yaiba nghe vậy nhìn đi qua. Chỉ gặp một người mặc màu lam võ sĩ phục tuổi trẻ võ sĩ chính một mặt khinh bỉ nhìn xem Yaiba. Bất quá là may mắn thắng mấy trận đấu loại, liền cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Ta cho ngươi biết, người trận tiếp theo đối thủ chính là ta. Miyamoto Goro. Miyamoto Goro nói lộ ra ngay trong tay quả cầu đá. Phía trên thình lình viết một cái 6 chữ. Miyamoto kiếm lưu Miyamoto Goro sao? Nghe nói là Miyamoto kiếm lưu trăm năm bên trong xuất sắc nhất truyền nhân. Một bên người xì xào. Bàn tán nói. Đám người nghe vậy nhao nhao đối ghé mắt. Miyamoto kiếm lưu thanh danh thế nhưng là không nhỏ. Mà Miyamoto Goro thì là lộ ra một bộ kiệt ngạo thần sắc. Hiển nhiên 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này. Yaiba nhếch miệng. Nói ra. Thôi đi. Ta cho là cái nào cóc có khẩu khí lớn như vậy. Bất quá là Miyamoto kiếm lưu tiểu nhân vật mà thôi. Lại dám phách lối như vậy. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Miyamoto Goro nghe vậy giận dữ. Chỉ vào Yaiba quát mắng. Người nói cái gì? Người là cái gì đồ vật? Lại dám vũ nhục Miyamoto kiếm lưu. Yaiba trên mặt khinh thường càng rõ ràng. Hiển nhiên không muốn giải thích. Miyamoto Goro thấy thế nộ khí càng tăng lên. Tay lập tức giữ tại trên chuôi đao. Tựa hồ một giây sau liền muốn rút đao. Lúc này, Kakashi nhẹ giọng nói ra. Vị này Miyamoto tiên sinh. Nơi này là võ sĩ đại hội. Hành vi của ngươi như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Đợi chút nữa bị người mời đi ra ngoài sẽ không tốt. Miyamoto Goro nghe vậy sững sờ. Nhìn một chút bốn phía. Quả nhiên sát chi quốc áo giáp võ sĩ đã đang nhìn mình. Không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như mình thật ở thời điểm này rút đao. Những người này tuyệt đối sẽ xông lên. Tướng mình đuổi đi ra. Cân nhắc lợi hại. Miyamoto Goro vẫn là từ bỏ rút đao suy nghĩ. Hắn đến nơi này. Là vì thay Miyamoto kiếm lưu dương danh. Nếu vì nhất thời chi khí. Đó thật là quá uổng phí. Hừ. Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Đợi chút nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trên lôi đài. Nhưng liền không có người sẽ cứu ngươi. Miyamoto Goro nói xong. Đi tới lôi đài một bên khác. Hiển nhiên là sợ mình nhịn không được xuất thủ lần nữa. Thôi đi. Cái gì đồ vật. Thật đem mình làm cái vai trò. Yaiba khó chịu nói. Sakata. Ngươi làm gì nhắc nhở tên kia người. Để hắn bị thủ tiêu tư cách không phải tốt hơn. Yaiba, không có cốt khí như vậy cũng không giống như là ngươi nói ra được. Mặt mũi của mình đương nhiên là mình tìm trở về. Đã bị xem thường, tự nhiên muốn đã chứng minh. Có phương thức gì so trên lôi đài đánh bại hắn càng thực tế sao? Lời này của ngươi nói đúng. Nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập hắn. Yaiba hai tay ôm cánh tay. Lạnh lùng nhìn xem Miyamoto Goro. Miyamoto Goro đồng dạng chú ý tới Yaiba ánh mắt. Không khách khí chút nào về chừng mắt liếc. Giữa hai người. Sát khí tràn ngập. Kakashi cũng không ngoài ý muốn. Võ sĩ mặc dù không giống ninja khoa trương như vậy. Nhưng là cũng tuyệt đối giết không ít người. Thế giới này. Thế nhưng là chưa hề đều không có thái bình qua. Rất nhanh. Phía trước 5 tổ người đều phân ra đến thắng bại, rút đến số 6 người mời lên đài. Vừa mới nói xong, Miyamoto Goro đã không kịp chờ đợi đến xông lên lôi đài. Tiểu tử, lên đây đi, để ngươi cung bản đại nhân hảo hảo dạy ngươi làm người. Hừ, dõng dạc, Yaiba lạnh hừ một tiếng, nhảy lên một cái, hoàn mỹ rơi vào trên lôi đài. Tranh tài bắt đầu, tiểu tử. Ta để ngươi tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Miyamoto kiếm lưu uy lực. Loạn lưu. Miyamoto Goro song tay cầm đao. Dùng mũi đao hướng phía Yaiba ngay cả đâm 7-8 đao. Tựa như loạn lưu bên trong sóng nước. Yaiba biểu lộ có chút ngưng trọng. Trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt hóa thành một đạo toàn phong. Kín không kẽ hở kiếm ảnh tướng Miyamoto Goro thế công nhẹ nhõm hóa giải. Nơi xa trên đài cao Toshiro lộ ra một vẻ kinh ngạc bộ dáng. Đây là yên lặng nhiều năm Hokusin kiếm đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.